Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690. Cường thế, cái này Hạo Thiên Thánh Đế cũng quá mạnh đi. Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà liên tiếp Phật Thông U Chí Tôn. Yêu đế mặt mũi, quả nhiên là to gan lớn mật a. Bách Thủ Yêu Quân cũng không biết là khí vẫn là bị hù. Nhìn qua từ Hạo Thiên run rẩy bên trong, càng là sợ hãi không thôi. Dạng này Hạo Thiên Thánh Đế hắn đã không có lại lần nữa uy hiếp dũng khí. Cường thế, quá cường thế. Mễ Lan công tử hít một hơi thật sâu, trong lòng đã rời sông lấp biển. Tốt một cái nghĩa khí Hạo Thiên Thánh Đế, tốt một cái ưu việt Hạo Thiên Thánh Đế. Quyền thế ngập trời như hắn đều không có gan lớn đến loại tình trạng này, trực tiếp đánh giết tam cung bốn điện, năm trong môn một cái cung chủ. Hạo Thiên Thánh Đế tên hôm nay về sau cầm danh Dương Thiên Hạ, thậm chí tại hùng chủ trên bảng bài danh đều sẽ bởi vậy lên cao. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Mễ Lan công tử, cười nhạo nói: kẻ xấu đã chết, đi thôi. Hắn tận lực dùng pháp lực cầm âm thanh truyền ra, tiếng cười truyền khắp Ngọc Cốt Thành mỗi một hẻo lánh, để cho vô số tu sĩ kích động không thôi. Đường đường Cửu U Minh Tôn là kẻ xấu, thiên hạ cũng chỉ có Hạo Thiên Thánh Đế dám nói thế với, chẳng những dám nói, càng dám giết. Nhìn qua cực phẩm pháp thuyền thân ảnh đi xa, Ngọc Cốt Thành tu sĩ tâm tình rất lâu khó khoan bình tĩnh. Các người U Vương cung đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Bách Thủ Yêu Quân trầm giọng hỏi. Cửu U Minh Tôn đã chết, U Vương cung ắt sẽ đứng trước gây dựng lại. Bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế cường thế, U Hồn Quỷ Tôn căn bản không có đảm lượng phái binh truy sát. Mễ Lan công tử lúc này lại mở miệng nói: bản công tử đến giúp đỡ U Vương cung vượt qua nan quan. Lời vừa nói ra, chẳng những là Bách Thủ Yêu Quân cảnh giác nhìn về phía hắn, chính là U Hồn Quỷ Tôn đều nhíu mày lại hướng về hắn nhìn lại. Lúc này sẽ có người hảo tâm đến giúp đỡ U Vương cung, chỉ sợ là lang tử giã tâm đi. Cũng không nhọc đến Mễ Lan công tử đại giá, bởi vì cung chủ trước đó đã mời kiếm thánh đến đây man hoang. U Hồn Quỷ Tôn trầm giọng nói ra. Mễ Lan công tử nghe xong lời ấy biến sắc, mà Bách Thủ Yêu Quân càng là dọa đến chân đều run run, bởi vì hắn đã thông chi yêu đế ít ngày nữa sẽ chạy đến man hoang. Kiếm thánh cùng yêu đế nhưng có hiềm khích a, hai người nếu là vừa chạm mặt, trời ạ, ta đây là tìm đường chết tiết tấu sao? Bách Thủ Yêu Quân mồ hôi đầm đìa. Kiếm thánh muốn tới man hoang, như thế đại nhân vật, bản công tử nhất định muốn gặp thức một phen. Bởi vì gia phụ thế nhưng là đối kiếm thánh tán dương có thừa a. Mễ Lan công tử đong đưa quạt nói ra. Lúc này U Vương bồi bàn quỳ gối U Hồn Quỷ Tôn trước mặt nói ra: mời Quỷ Tôn đại nhân kế nhiệm U Vương cung mới cung chủ. Ngoặc kép, hệ thống bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên ngồi tại trong khoang thuyền, tâm lý đối hệ thống phân phó nói: đánh giết đường đường đầy đất cung chủ vậy mà chỉ tặng một cái kêu gọi cơ hội. Hệ thống quá keo kiệt, nhưng này lại như thế nào? Tại hệ thống trước mặt, hắn chỉ là tiểu đệ, phản kháng vô dụng. Đinh, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, Lưu Bá Ôn âm thanh cũng gần như đồng thời truyền vào. Bệ hạ, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Là trực tiếp đi Nam Vực Thiên Thế Giới sao? Từ Hạo Thiên còn chưa lên tiếng, Tần Phong âm thanh trước hết vang lên. Bệ hạ, chúng ta phải đi tìm kiếm phụ thân bọn hắn. Chúng ta không thể vứt xuống bọn hắn. Tần Phong ba người là tại Cửu U Minh Tôn khi chết. Hồi tỉnh lại, ba người thương chẳng những phục hồi, chính là tu vi đều có khác biệt trình độ tăng thêm. Đặc biệt là Tần Phong cùng Lý Hâm hai người càng là trực tiếp chạy thật nhanh Đại La Kim Tiên cảnh. Sơ kỳ, đúng, đi trước đem Tần Hoa bọn hắn tìm tới. Hắn hiện tại thủ hạ đã nắm 6 tôn Đại La Kim Tiên. Lại thêm Tần Hoa cùng Bách Huyễn Thần Quân. Phía trước đi Nam Vực Thiên Thế Giới. Thay thế Tiêu Giao Cung không nói chơi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tùy Dương Đế. Phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tùy Dương Đế, Từ Hạo Thiên kém chút không có ngất đi. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì đồ tốt. Với lại hết ăn lại nằm. Không có tác dụng lớn. Một lần nữa triệu hoán. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.